Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 12. Một ngày không gặp như cách 18 thu. Cuối tháng 5 đầu tháng 6, cả khối 9 rộ lên phong trào viết lưu bút. Tô Khởi mua một cuốn lưu bút, bìa ngoài có gắn khuy rất đẹp, nhờ giáo viên và bạn học viết lời nhắn nhủ tốt nghiệp cho mình. Trên bàn cô cũng đầy những lưu bút của các bạn khác. Ở mỗi quyển cô đều viết họ tên, biệt danh, tên tiếng Anh, ngày tháng năm sinh, số QQ, màu sắc, môn thể thao và món ăn yêu thích, vân vân. Tuy rằng cũng không biết mấy thông tin vặt vãnh đó có ý nghĩa gì, nhưng cô không chỉ tận tâm tỉ mỉ viết mà còn dùng màu nước vẽ lên. Những bạn học khác cũng thế, mọi người đều rất nhiệt tình. Ngay những bạn có mâu thuẫn và bất hòa với nhau trong 3 năm qua cũng trao đổi lưu bút. Viết vào đó những lời khen tốt nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất. Dù sao đi nữa, tốt nghiệp cũng sẽ chia tay. Sau này có cùng trường hay thậm chí có gặp lại hay không đều không biết được. Giống như Trần Sa Lâm viết vào lưu bút của Tô Khởi một câu: cậu là một cô gái dũng cảm và lương thiện, hy vọng cậu hạnh phúc và vui vẻ. Lương Thủy và Lý Phong Nhiên cũng có lưu bút của hai người được mọi người viết đầy ắp. Rất nhiều bạn nữ dán ảnh chụp xinh đẹp lên lưu bút của hai người. Lúc Tô Khởi nhận lưu bút của Lương Thủy, cô lén mang về nhà, đọc cả buổi tối. Có mấy bạn nữ chơi khá thân với cô, nhưng viết lưu bút cho cô lại không tận tâm như thế, mà viết lưu bút cho Lưu Thủy thì thao thao bất tuyệt, trang trí một trang đó vô cùng rực rỡ. Đừng nói là tô màu nước, đến cả bút kim tuyến cũng dùng. Ảnh dán trong đó cũng đẹp hơn nhiều so với ảnh dán trong lưu bút của Tô Khởi. Còn có rất nhiều nữ sinh lớp kế bên nữa. Trong lòng Tô Khởi hơi chua chua, cô lục tung lên, lật xem tất cả các ảnh chụp của mình, chọn ra một tấm đẹp nhất. Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy đẹp bằng mấy bạn nữ khác trong đội múa. Cô rối rắm cả nửa ngày vẫn dán ảnh mình lên. Ngược lại, Lương Thủy tuy nhận được nhiều lưu bút nhất, nhưng nội dung thì không hề dài dòng. Thông tin thì chỉ điền vào cột họ tên, lời nhắn nhủ cho người khác thì chỉ một câu thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Cứ như viết nhiều thêm một chữ thôi thì tay cậu ấy bị mệt đến đứt luôn vậy. Hôm Lương Thủy đến trả lưu bút cho Tô Khởi thì thấy cô đang viết cho Phó Thiến, viết đầy hai trang. Lương Thủy chậc lưỡi, tớ chỉ biết miệng cậu nói nhiều, ai ngờ đến chữ cũng nhiều. Tô Khởi trừng mắt với cậu. Lương Thủy ném lưu bút của cô xuống rồi đi. Tô Khởi nhanh mở ra. Cậu đứng lại. Lương Thủy đứng lại. Tô Khởi lật đến trang của cậu liền thấy thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. 8 chữ cộng thêm một chữ Lương Thủy đang dương nanh múa vuốt. Tô Khởi tức điên lên. Tớ viết của cậu cả một trang luôn đó. Một trang vô nghĩa. Lương Thủy nghiêng đầu sờ sờ chán. Tớ đọc hoa hết cả mắt. Đọc chữ cậu viết cũng có thể tưởng tượng ra giọng cậu đang líu xíu bên tai tớ, không dừng lại được. Cậu viết lại cho tớ. Không viết. Lương Thủy ném cho hai chữ rồi bỏ đi. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, Tô Khởi có thể đâm xuyên qua lưng cậu rồi. Cô đưa lưu bút cho Lý Phong Nhiên, hung dữ cảnh báo. Nếu cậu chỉ viết 8 chữ thì tớ... Cô hung dữ quặn tròn bàn tay. Lý Phong Nhiên cười một chút. Ừ. Sau một tiết học, Lý Phong Nhiên đã gửi lại lưu bút, họ tên Lý Phong Nhiên, biệt danh Phong Phong, Lý Phạm, ngày tháng năm sinh, ngày 3 tháng 1 năm 1990, tên tiếng Anh, không có, màu sắc yêu thích, vàng, phim yêu thích, A Spirited Away, số điện thoại, không có, lời nhắn nhủ, thất thất, cậu là cô gái đáng yêu nhất tớ từng biết, hy vọng chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau, kèm theo chữ nghệ thuật. Lời nhắn nhủ vẫn ngắn như cũ, nhưng Tô Khởi rất hài lòng. Hũ nút Lý Phong Nhiên này viết được đáng yêu và mãi mãi bên cạnh nhau thì cô đã rất vui rồi. Hơn nữa, cậu còn bắt chước theo trào lưu ký tên lưu bút viết 3 chữ nghệ thuật, mở ra đọc thì thấy mấy câu như thuận buồm xuôi gió, chớ quên mình. Phong Phong, cậu tốt thật đó. Tô Khởi vui vẻ nói, lại viết thêm một hàng trong lưu bút của cậu. Phong Phong, chúng ta nhất định sẽ mãi mãi ở bên nhau, ngoéo tay. Sau khi viết đầy hết lưu bút của bạn bè thì đếm ngược đến kỳ thi chuyển cấp. Cách hôm bố trí phòng thi một ngày và một buổi chiều, toàn bộ các lớp tiến hành tổng vệ sinh. Bàn học và bục giảng đã được dọn sạch sẽ từ sớm. Tất cả ghế ngồi đều đặt chồng ngược lên trên bàn. Mọi người trước giờ chưa từng tích cực và tự giác như vậy. Quét rác, lau sàn, lau bệ cửa sổ, lau bảng đen. Những bạn không có dụng cụ lao động thì chỉ có thể ghé vào lan can, nhìn dưới lầu như vô số những tiết học từng trải qua. Suốt 3 năm, họ không hề đổi lớp học, không nhìn ra lớp đã cũ hay là hỏng rồi. Nhưng người trong lớp thì đã lớn lên, không còn là những đứa trẻ đầy tò mò đến từ trường tiểu học nữa. Lớp 9/1 ở lầu 4 có 3 lớp cùng một lầu, là một hành lang dài hình chữ L. Sau khi quét được một nửa, Lương Thủy tạo ra một ống nước dài, nối với vòi nước ở bồn nước. Ống nước ném xuống đất, nước trào ra nền gạch đất nung. Nam sinh của các lớp vui mừng hú hét, cởi giày để chân trần, sắn gấu quần, lấy cây lau nhà và chổi quét nước vào phòng học. Muốn lau sàn nhà, nơi đã từng học này, sạch sẽ, không còn một chút hạt bụi. Tô Khởi cũng hào hứng cởi giày sắn gấu quần, dòng nước mát lạnh len vào những ngón chân, vô cùng sảng khoái. Mấy bạn nam hò hét cười đùa, lấy cây lau nhà lau sạch nước trên sàn, còn có người bày ra chơi té nước. Nước chảy xuống cầu thang, những lớp ở lầu dưới cũng bắt chước theo. Chỉ trong chốc lát, cả tòa lớp học trở thành tòa nhà nước. Cầu thang bậc rỗng như bị dì nước đổ nước xuống dưới, hơn một nửa nước chảy xuống sân thể dục. Học sinh để chân trần chạy khắp lầu, không biết đang quét dọn hay là chơi đùa. Nước vẩn đục chảy xuống từng lầu. Đến khi nước dần dần lắng trong lại, lớp học và hành lang sạch như mới, cửa sổ không có bụi, mặt kính sáng bóng, thậm chí lan can cũng được rửa sạch. Từ trước đến giờ chưa bao giờ sạch như thế. Tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Lúc này Lương Thủy từ bên ngoài tòa nhà hét lên: "Trung học thực nghiệm, mình đi đây." Toàn bộ học sinh từng tầng cũng hét lên: "Trung học thực nghiệm, mình đi đây." Tô Khởi cũng hét to. Hét xong thì bỗng thấy buồn bã. Cô phải đi rồi, mà trường học của cô phải ở lại trong hồi ức, ở lại trong quá khứ. Bạn học của cô không biết lần sau gặp lại là khi nào. Hành lang sạch sẽ, mấy bạn nam đóng vòi nước. Trên sân thể dục xuất hiện những bạn học sinh lần lượt về nhà. Một tốp áo trắng quần xanh ở bên này, một tốp ở bên kia. Còn có người không nỡ đi, ở lại trường học. Phó Thiến kéo Tô Khởi: "Hôm xem điểm mấy giờ cậu đến, tụi mình hẹn nhau đi, tớ sợ lúc đó không thấy được cậu." "10 giờ sáng tớ đến." "Vậy hẹn nhau nhé." Phó Thiên nói. "Sau này cậu đừng quên tớ nha. Hay, tớ vẫn luôn luôn là bạn tốt của cậu đó." "Tụi mình vốn dĩ là bạn tốt mà." Tô Khởi lập tức nói. "Trong lưu bút của cậu, tớ có viết số QQ, cậu mau đi tạo QQ đi, ép tớ vào là xong rồi." "Ừ, tớ ép cậu đầu tiên luôn." Mặt trời nghiêng về phía tây, nước chảy ở cầu thang đã khô, chỉ còn vài giọt nước nhỏ giọt ở rìa bậc thang. Học sinh ở lại ngày càng ít, khu lớp học trống vắng, lớp nào cũng sáng sủa sạch sẽ, đến cả bảng đen cũng sạch và bóng. Ghế chồng ngược lại xếp trên bàn ngay ngắn, sàn nhà trơn bóng như mới, ánh hoàng hôn hắt lên cửa kính, sưởi ấm lớp học. Tô Khởi chậm rãi đi theo nhóm bạn xuống lầu, không kìm được quay đầu lại nhìn. Cách một cầu thang, cô nhìn ô cửa sổ và bảng đen trong lớp của mình. Lòng cô dâng lên nỗi buồn vô cớ. Thất Thất, Lương Thủy, Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo ở cầu thang tiếp theo ngẩng đầu nhìn cô. Lương Thủy nói: "Về thôi." "Ồ." Tô Khởi nắm quai cặp, chạy nhanh xuống lầu theo kịp các bạn. May mắn là họ còn ở bên nhau, không chia xa với cô. Cô nghĩ như thế, bỗng như được làn gió xoa dịu những nếp gấp trong lòng. "Sau này, tụi mình vẫn luôn ở bên nhau, không rời xa nhau có được không?" Tô Khởi đuổi theo vội vàng nói. Lộ Tử Hạo nói: "Tụi mình vốn dĩ không tách nhau ra mà, sau này già rồi cũng chơi với nhau." Lâm Thanh gật gật đầu. Lương Thủy nhướng mày, xoay người bước xuống một bậc. Tô Khởi không vui. Thủy Tạp, cậu không đồng ý ư? Vấn đề không phải là tớ đồng ý hay không. Giọng nói Lương Thủy nhàn nhạt. Không có ai mãi mãi ở cạnh nhau, thời gian trôi qua đều sẽ chia tay, cũng sẽ không có ai vì ai mà ở lại. Tô Khởi lập tức buồn bã vô cùng. Tụi mình có thể hẹn nhau rồi cố gắng mà. Lâm Thanh cũng nói, tớ nhất định sẽ thi thật tốt, cố gắng thi đậu nhất trung, học cùng với các cậu. Lương Thủy cười ha ha hai tiếng, hỏi lại, sau đó thì sao, sau này còn có thi đại học, tốt nghiệp rồi có việc làm, mọi người đều sẽ đi cùng một nơi. Tô Khởi ngẩn người, kiên trì nói, tớ có thể đến thành phố các cậu đều ở. Lương Thủy nói, nếu bọn tớ đều không ở cùng một thành phố thì sao? Tô Khởi bị hỏi đến nghẹn họng, không vui, nhưng rất nhanh lại nói, cậu sợ nơi cậu muốn đi không giống với bọn tớ hả? Vậy cậu nói cậu muốn đi đâu, tớ sẽ đi theo được chưa? Xong tớ thuyết phục Phong Phong, Thanh Thanh với Lộ Tạo. Lộ Tử Hạo nói, không cần thuyết phục tớ, tớ nghe theo số đông. Lý Phong Nhiên nói, tớ đi đâu cũng được. Lâm Thanh nói, tớ sống Thất Thất. Tô Khởi nhận được sự ủng hộ của các bạn, lấy hết can đảm nhìn Lương Thủy, ánh mắt kiên định. Lần này thì Lương Thủy không nói gì nữa, đi thẳng xuống lầu. Đi được một đoạn, đột nhiên nói, Tô Thất Thất, cậu đừng có đáp ứng dễ dàng như thế, đến lúc đó nói lời không giữ lời. Tô Khởi nhảy lên, ai nói lời không giữ lời là cún. Lý Phong Nhiên nói, bước đầu tiên, ngày mai thi thật tốt. Mọi người đáp, được. Trong quá trình thi, Tô Khởi cũng không quá căng thẳng, xem như là đang làm bài kiểm tra bình thường. Thi xong thì hỏi những người khác, đến cả Lâm Thanh cũng không thấy lo lắng. Khi đó, thiếu niên không có áp lực việc học quá lớn, cũng không nghĩ đến thi chuyển cấp xong có ảnh hưởng đến tương lai như thế nào. Trong mắt họ, ý nghĩa của thi chuyển cấp càng ở chỗ được học cùng trường với nhóm bạn. Điểm giống với kỳ thi tốt nghiệp tiểu học là họ có cả một kỳ nghỉ hè vô ưu vô lo. Khác với khi tốt nghiệp tiểu học là họ cảm nhận được nỗi buồn của sự chia tay. Có lẽ chỉ sau khi trưởng thành, con người mới có thể dần dần cảm nhận được nỗi chua xót của sự chia ly. Không lâu sau đó thì có điểm, mấy thiếu niên đến trường tra điểm. 9 giờ sáng, không khí ở trường yên tĩnh. Lớp dưới đã nghỉ hè, khối 9 còn nhiều người chưa đến. Mọi người đi đến bảng thông báo, phiếu điểm của lớp 9/1 dán đầu tiên. Theo số thứ tự, họ tên, giới tính, điểm từng môn, tổng điểm và trường cấp 3 trúng tuyển. Thị lực của Lương Thủy cực tốt, đứng xa mấy mét đã nhìn thấy, cười rộ lên. Vãi trưởng, Tô Thất Thất. Tô Khởi chạy tới nhìn thì kinh ngạc. Số thứ tự 1, họ tên Tô Khởi, giới tính, nữ, tổng điểm 501, trường trúng tuyển, trường Trung học Phổ thông số 1, thành phố Vân Tây. Trường Trung học Phổ thông số 1 gọi tắt là Nhất Trung. Tô Khởi thế mà lại đứng nhất lớp họ. Thứ hai là Lý Phong Nhiên, 497. Thứ ba là Lâm Thanh, 472. Trường học trúng tuyển là trường Trung học Phổ thông số 1, thành phố Vân Tây. Lâm Thanh hét to, nhảy dựng lên ôm lấy Tô Khởi. Hai người hưng phấn nhảy lên nhảy xuống. Người hạng thứ tư là 470 điểm, cũng trúng tuyển trường Nhất Trung. Lương Thủy đứng thứ năm, 469 điểm, cũng là trường Trung học Phổ thông số 1, thành phố Vân Tây. Nhưng Trần Phong trong đội mỹ thuật thi bằng điểm thì vào trường Nhị Trung của Vân Tây. Chỉ có 4 người trong lớp họ có điểm từ 470 trở lên, còn lại toàn bộ đều không đủ điểm. Cả tờ giấy toàn là 200-300 điểm. Lộ Tử Hạo đứng thứ 7, cậu cũng thi được 469 điểm, thiếu 1 điểm, tiếng Anh chỉ có 50 điểm. Không khí vui mừng lúc trước bỗng đông cứng lại. Lý Phong Nhiên hỏi, có phải cậu điền đáp án sai không? Lộ Tử Hạo nói, tiếng Anh của tớ dở đó dở mà. Tô Khởi nói, nhưng trước đó cậu thi đâu có thế này. Lộ Tử Hạo nói, copy đáp án đó. Mọi người không nói gì. Lâm Thanh, vậy phải làm sao giờ? Lộ Tử Hạo cào cào đầu. Tớ cũng chả biết, mấy cậu nghĩ coi sẽ có người nào không đi học, sau đó tớ bổ sung vào vị trí đó không? Sao có thể được? Lương Thủy nói chắc chắn. Nhưng mà, Lý Phong nói, Mẹ tớ nói lúc thi tuyển vào trung học thực nghiệm có học sinh không đủ điểm chuẩn nên mua điểm vào. Không biết nhất trung... Lộ Tử Hạo nói. Vậy cần bao nhiêu tiền? Lý Phong Nhiên lắc đầu. Không biết. Tô Khởi nói. Phải chi tớ là tỷ phú thì tốt rồi, tớ bỏ tiền ra cho cậu vào. Lương Thủy nói. Tớ nghĩ có thể sẽ dựa vào điểm để tính, Lộ Tạo chỉ thiếu một điểm, chắc không tốn bao nhiêu tiền đâu. Mọi người gật đầu, cảm thấy có lý. Xem xong điểm phải về nhà, Tô Khởi nói. Không được, Phó Thiến chưa đến, tớ muốn chờ cậu ấy, tớ sợ sau này không gặp mặt nữa. Cô còn đem theo búp bê Bella giữ rất nhiều năm rồi, chuẩn bị tặng cho Phó Thiến làm kỷ niệm. Cô không đi, Lương Thủy bèn nói. Tụi mình đến sân thể dục dạo một vòng đi. Mọi người đến sân Điền Kinh, đi vòng vòng quanh đường chạy, đó là nơi học thể dục suốt 3 năm qua. Lúc mới vừa vào học, cảm thấy sân Điền Kinh to vô cùng. Bây giờ quen thuộc rồi thì cảm thấy thật ra cũng không to mấy. Đi tới đi lui, Lộ Tử Hạo chợt hỏi. Mấy cậu nói xem, sau này tụi mình sẽ thường xuyên trở về không? Lâm Thanh nói, tụi mình có thể thường xuyên trở về. Lý Phong Nhiên gật đầu. Lương Thủy đứng trong gió, híp mắt lại nói. Tớ cảm thấy một lần cũng không về. Mọi người đều im lặng. Tô Khởi vươn khuỷu tay, thọt cậu. Lương Thủy không đánh trả, mà yên lặng bước đi. Tô Khởi nhìn xung quanh. Trường tụi mình vẫn quá ư là đẹp. Vào mùa hè, thảm cỏ của sân Điền Kinh xanh mướt, hai bên hàng rào cây cối mọc tươi tốt. Họ đi đến chỗ dụng cụ tập thể dục, Lương Thủy chống lên xà kép, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi, Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo cũng nhảy lên. Tô Khởi đến bên cạnh, ánh mắt chỉ. Lương Thủy dịch sang bên cạnh chừa một chỗ, Tô Khởi leo lên ngồi cạnh cậu, phát hiện tay chân không còn linh hoạt như hồi tiểu học. Lâm Thanh thì được Lương Thủy và Lộ Tử Hạo kéo lên. Trên trời xanh có một đám mây lắc lư lướt qua. Năm thiếu niên yên lặng ngồi ở một góc xà kép trong sân thể dục. Gió mùa hè thổi qua, cây cối khẽ lay động, khuôn viên trường vô cùng yên tĩnh. Tòa nhà lớp học phía xa rất im ắng, nhưng bên tai không hiểu sao lại vang lên tiếng ồn trong lớp học. Không ai nói gì, từng người khắc ghi hết tất cả giờ phút này vào lòng. Tô Khởi nhìn sân thể dục to như thế, chợt nhớ tới hồi tiểu học. Thì ra cô đã trưởng thành lúc nào không hay. Trong mắt cô trước đây, xà kép ở sân thể dục của trường tiểu học cao giống như là người lớn, buộc phải ngước lên nhìn. Bây giờ thì không thấy nữa rồi. Cô còn nhớ rõ, hồi tiểu học, họ ngồi trên xà kép ăn kem, chờ chuông vào tiết vang lên thì cùng nhảy xuống, thi xem ai chạy về lớp trước. Lúc đó, tốc độ của cô ngang ngửa với nhóm con trai. Tô Khởi bỗng hỏi, có xem ai chạy về lớp trước không? Lời vừa nói ra, cả bọn trong lòng đều hiểu rõ, nở nụ cười nhìn nhau. Lương Thủy hào phóng nói, nhường cậu 30 giây. Tô Khởi và Lâm Thanh nhìn nhau cười, lập tức nhảy xuống xà kép, ra sức chạy đến đầu bên kia của sân thể dục. Hai cô gái dùng hết sức lực như là thi chung kết chạy 100m, chạy cấp tốc qua sân thể dục. 30 giây, hai người chạy đến đường chính. Chạy đến đâu đều mang theo một trận gió. Những học sinh đến xem điểm nhanh chóng tránh sang một bên, tò mò nhìn. Ở đầu bên kia của sân thể dục, ba chàng trai nhảy xuống xà kép. Hai cô gái chạy hết sức về phía dốc, ba chàng trai như gió mạnh lượn vòng đến. Hai cô không bỏ cuộc, thét to lên, chạy đến khu lớp học phía trước. Ba chàng trai nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Tô Khởi, Lâm Thanh xông vào cầu thang trước, nhưng lúc hai người chạy đến lầu 2 thì ba cậu con trai cũng xông lên lầu. Tô Khởi tận dụng lợi thế, nắm tay vịn, mượn lực leo lên. Tuy tay chân mệt mỏi, nhưng cô không nản chí, cắn chặt răng, vọt vào phòng học cùng lúc với Lương Thủy, đâm sầm vào bục giảng. Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo chạy đến hàng đầu tổ 1, Lâm Thanh trực tiếp ngồi ở cửa. Bục giảng lẫn bàn ghế đều vang lên tiếng rầm rầm. Năm người chạy đến đầu đổ đầy mồ hôi, người thì ngồi trên bàn, người thì nằm bò ra bàn thở dốc. Mấy thiếu niên nhìn dáng vẻ chật vật của nhau, đột nhiên cười thật to, tựa như vừa quay về thời thơ ấu. Góc tâm sự của người lớn, Khang Đề nói, chu choa, quyển lưu bút của con dày cũi cả quyển luôn. Lương Thủy nói, con còn chưa đọc hết. Khang Đề nói, Thằng nhóc này ở trường được thích lắm đúng không hả? Lương Thủy sớ. Khang Đề nói, nói thật với mẹ đi, có phải ở trường nhận được nhiều thư tình lắm đúng không? Có thích ai không? Mẹ con văn minh tiến bộ lắm, thật. Trời ơi, mẹ đừng có quản. Khai đi, trong lưu bút này có bạn nữ con thích không? Không có. Không có ư, một người cũng không ư, một chút rung động cũng không có ư. Không có. Chật chật, đồ ngốc, con chắc không biết thích là gì đâu có đúng không? Đi đây. Quay lại, không có bạn nữ nào mà con muốn đối xử tốt, muốn chăm sóc bảo vệ à? Ờ, nếu nói vậy thì ít nhất phải vượt qua Tô Thất Thất mới tính là thích. Hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, sao có thể so sánh được? Khang Đề nói. Lương Thủy đáp. Vậy thì dù sao cũng không thích ai hết. Ấy, này, tấm hình này của Thất Thất dễ thương quá. Giống con heo thì có. Mùa hè năm 2004 không hề giống như trong tưởng tượng. Nghỉ hè vừa bắt đầu, Lý Phong Nhiên liền đi theo vị nghệ sĩ kia ra nước ngoài bồi dưỡng. Lương Thủy phải đi Hàn Quốc tập huấn. Trước khi đi, có 2 tuần nghỉ ngơi, Khang Đề dẫn cậu đi nước Anh chơi. Trần Yến thông qua cô giáo Phùng Tú Anh làm trung gian tìm quan hệ, tốn 20.000 tệ phí tài trợ, đưa Lộ Tử Hạo vào nhất trung. Lộ Tử Thâm nghỉ hè ở lại Thượng Hải làm gia sư. Lộ Tử Hạo vì thi chuyển cấp không thành công, tâm trạng không tốt, chạy đến Thượng Hải chơi với anh hai. Trẻ con trong hẻm rời đi phân nửa, chỉ còn lại Tô Khởi, Lâm Thanh và Tô Lạc. Lâm Thanh dựa vào thực lực thi đậu nhất trung, Thẩm Hủy Lan vô cùng tự hào. Nhân dịp nghỉ hè, cả nhà cùng về quê, gặp họ hàng thì khen con gái mình biết cố gắng. Vẽ tranh rất đẹp, lại còn chỉ thi đậu nhất trung chỉ bằng điểm văn hóa. Tô Khởi ở lì trong hẻm Nam Giang mấy ngày, không cần làm bài tập, không cần thi cử, ngày nào cũng có cả đống thời gian. Cô lại bỗng cảm thấy thời gian chậm lại, hẻm cũng bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, chỉ có mặt trời chiếu chói chang, ngay cả gió cũng không có. Tô Khởi không có máy tính, không liên lạc với được bất kỳ ai. Cô lôi kéo Tô Lạc ra quán nét một lần, nhưng ảnh đại diện của Lương Thủy, Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh đều là màu đen. Chỉ có Phó Thiến thêm QQ của cô. Tô Khởi thông qua xác minh lập tức nói chuyện với Phó Thiến, nhưng không có hồi âm, Phó Thiến cũng không online. Hôm đó Tô Khởi ôm nửa trái dưa hấu to ướp lạnh, ngồi trên chiếu lấy muỗng múc ăn. Mới ăn được 1/5 đã thấy no rồi. Cô nhìn phần dư còn lại của quả dưa hấu to, cảm thấy rất cô đơn. Cô rất nhớ Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo, nhất là nhớ Lương Thủy. Cô vừa nghĩ đến cậu thì gương mặt vô thức nóng lên, chỉ có thể nghĩ 1-2 lần, nếu lại nghĩ vài lần là liền bụm mặt gào một tiếng rồi lăn qua lăn lại trên chiếu. Ngừng lăn thì ngây người nhìn chằm chằm quạt trần. Ngây người xong, cô bỗng xoay người ngồi dậy, chạy đến bên cửa sổ, rồi lấy ra tấm giấy viết thư đẹp nhất, viết thư gửi cho Vương Y Y. Cô kiềm lòng không được, nhất định phải tìm một người để nói cho người đó. Cô thích Lương Thủy. Ngoài cửa sổ, hoa kim ngân đung đưa trong gió, hương thơm nhẹ nhàng thấm qua cửa sổ. Tô Khởi bất giác viết hơn 10 trang giấy viết thư, toàn là những chuyện vụn vặt. Lúc tập thể dục giữa giờ, cậu đi ngang qua người cô, đá vào gối cô, quay đầu lại cười toe toét. Lúc cô đang đi trên hành lang ăn đồ ăn vặt, cậu từ phía sau bước đến, duỗi tay, lấy một lát bánh trong bịch bánh cô cầm, nhíu lông mày, sải bước đi. Lúc học thể dục, cô đi ngang qua giá bóng rổ, quả bóng đập về hướng cô, cậu xông lên, vươn tay hất bóng đi, ánh mắt lo lắng. Tựa như diều ủ trong lòng suốt 1 năm cuối cùng cũng tìm được đường ra, tuôn ra ào ạt không ngừng. Trời quá nóng, cô viết đến nỗi mặt đỏ cả lên. Rất nhiều lần không nhịn nổi mà ghé vào bàn, vùi đầu vào cánh tay. Cô muốn biến thành một chú cún con, lăn lộn trên mặt đất rồi tự cắn đuôi của mình. Cô không hề nghĩ đi nghĩ lại, như thể vội vàng viết văn lúc phòng thi đại học, hoảng loạn rối ren, tìm kiếm những ký ức quý giá trong đầu. Không thể đợi nổi để viết từng cái một, sợ viết chậm thì sẽ quên mất. Cho đến sau khi viết xong, rốt cuộc cũng không nhớ thêm chi tiết nào nữa, cô cũng không kiểm tra lại, đỏ mặt nhét ngay giấy vào bao thư. Ánh nắng rọi thẳng vào đầu, mặt trời lên đỉnh đầu Tô Khởi. Cô đạp xe, mồ hôi nhễ nhại, chạy đến bưu điện gửi thư. Nghe được tiếng đinh sau khi bỏ thư vào thì cô lại bỗng thấy sợ hãi. Cô vô ý đẩy đẩy miệng hòm thư hai cái, có chút hối hận. Nếu bị Lương Thủy phát hiện thì sao bây giờ? Tô Khởi càng nghĩ, càng thấy bất an. Đi vòng tới vòng lui chỗ hòm thư, lại nghĩ ngợi. Vương Y Y cũng không quen biết Lương Thủy mà. Với lại, cho dù Lương Thủy biết thì có gì phải sợ. Ý nghĩ bất thình lình xuất hiện này khiến Tô Khởi giật mình. Nếu Thủy Tạm biết rồi thì cậu ấy sẽ thế nào đây? Trên đường đạp xe trở về, Tô Khởi nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra được kết quả. Lương Thủy có thích mình không? Hình như là không. Nếu cậu ấy biết mình thích cậu ấy sẽ ghét mình sao? Ừ, sẽ ghét. Mùa hè nóng như thế mà trái tim cô bỗng lạnh như băng. Vẫn là không biết thì tốt hơn, cô nghĩ thầm. Tô Khởi không ở lại hẻm Nam Giang lâu lắm, cô dắt Tô Lạc đến nhà bà ngoại ở dưới quê. Gió mùa hè ở quê nhẹ nhàng thổi đi nỗi buồn của cô. Mỗi ngày cô theo ông bà ngoại xuống ruộng hái bắp, hái dưa hấu. Dưa chuột và cà chua mới hái trong vườn rau ngọt hơn nhiều so với mua ở trong thành phố. Giữa trưa lúc trời nóng nhất, cô mang ghế bập bênh ra, ngồi dưới gốc cây cam cao và hóng gió. Ngửi ngửi mùi hương thơm lừng của lá cây, vừa thế đã ngủ trưa. Tô Lạc nghịch vô cùng, cùng mấy đứa trẻ hàng xóm lén nướng bắp, cũng không quan tâm nướng chín hay là chưa mà cho vào miệng. Cậu bé đi bắt cá bắt cua và tôm hùm, chơi đến cả người toàn là bùn, còn lấy pháo đốt ném vào trong nước cho nổ lên làm cá giật mình bật cao lên. Gan hơn nữa là đi bắt rắn nhỏ trong bụi cỏ. Kết quả là sâu xóm dính đầy túi. Trước kia Tô Khởi về quê cũng chơi như thế, nhưng lần này cô héo hon, chẳng thấy hứng thú nữa. Chỉ có lúc Tô Lạc với mấy đứa nhỏ khác lặn dưới sông, cô mới bẻ một cây tre đánh cậu. Tô Lạc, này thì chơi nước không sợ chết đuối này. Phần lớn thời gian cô đều ngồi trên ghế bập bênh, ngây người dưới gốc cây cam, hoa quýt theo gió rơi xuống. Đúng lúc một bông hoa rơi vào lòng cô nhặt từng cánh một, tính thử xem Lương Thủy có thích mình không. Nhưng cánh hoa quýt rất ít, nhìn một cái là thấy rõ ràng, như thế là gian lận. Thế nên cô nhặt một đống cánh hoa trên váy, rồi đếm từng cánh. Thích, không thích. Vất vả đếm được một nửa, tay cô đầy mùi thơm. Tô Khởi vô tình hắt xì, cánh hoa rơi hết xuống đất. Chợt, không nhớ rõ đếm đến đâu nữa rồi. Lúc ông bà ngoại ra đồng, còn Tô Lạc đi chơi, cô lấy chiếc cặp nhỏ của mình ra. Cô mua mấy chục sấp giấy xếp hạc đủ màu. Mỗi lần nghĩ đến Lương Thủy thì cô lén viết một câu "Tớ thích cậu" trên mặt sau của tờ giấy, rồi gấp lại thành con hạc, giấu chữ ở bên trong đi. Tô Lạc trở về thấy, tò mò cầm một con, nắm cái đuôi của nó đung đưa vài cái. Cánh của con hạc đập phình phịch. Tô Lạc đang chơi vui, Tô Khởi đập một cái lên đầu cậu, giật lại con hạc giấy. Tô Khởi gấp đến con thứ 500 thì không gấp nữa, cặp không chứa hết nổi, cô lại thấy cô đơn. Cô nằm trên ghế bập bênh, nhìn từng đám mây trôi trên bầu trời, bỗng cảm thấy nhóm bạn của mình tựa như đám mây đó. Cô từng cho rằng cả bọn sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng bây giờ còn chưa trưởng thành mà đã xa cách nhau rồi. Tuy chỉ là sự chia cách ngắn ngủi, nhưng Tô Khởi cũng cảm thấy trống rỗng. Cô nhận ra rằng sau này trên con đường trưởng thành thì sự chia cách này chắc chắn sẽ càng nhiều hơn, càng ngày càng lâu. Lòng cô buồn vô cùng, thật hy vọng tất cả các cậu ấy lập tức xuất hiện trước mặt mình, có lẽ cô sẽ kích động khóc lên một trận. Nhưng trước mặt chỉ có mấy con gà đang mổ vào mấy hòn đá nhỏ và con chó vàng kia đang ghé vào bóng râm ngáy khò khò. Vào lúc này, ở những nơi khác của trái đất, các cậu ấy đang làm gì? Cũng đang nhớ cô sao? Cũng đang đợi album của Châu Kiệt Luân sao? Đáp án là không biết. Không có điện thoại, không có tin tức, không có thư từ, chỉ có thời gian chậm chậm trôi qua. Tại sao những người thân thiết như vậy bỗng nhiên lại mất liên lạc rồi? Tô Khởi nghĩ không ra, vừa khó hiểu vừa buồn rầu. Những ngày tháng buồn khổ suy nghĩ về cuộc sống đầy cô đơn nhưng không có câu trả lời tiếp tục diễn ra. Đến một buổi chiều tháng 7, Tô Khởi tay cầm quạt ngủ tiếp đi trên ghế bập bênh. Lúc đang ngủ mê man thì nghe được tiếng Lâm Thanh: Thất Thất ơi, Thất Thất. Tô Khởi mơ màng mở mắt ra, cho rằng đang nằm mơ, nhưng ở ao cá phía xa có người chạy xe đạp đến. Thất Thất, Thất Thất. Cô lập tức tỉnh dậy. Người đó chính là Lâm Thanh chứ còn ai. Lâm Thanh ra sức đạp chiếc xe đạp dành cho nữ của người lớn, khuôn mặt nhỏ nóng đến nỗi đỏ bừng. Thanh Thanh. Tô Khởi ném cây quạt thét to, nhảy khỏi ghế bập bênh, xông qua đồng lúa, khiến gà bay chó nhảy. Lâm Thanh đã xuống xe, đứng cạnh hàng rào tre của vườn rau. Chao ôi, hoa bìm bìm màu xanh xanh, màu hồng, màu tím, nở rộ tươi đẹp trên hàng rào tre. Từng bông giống như cây kèn nhỏ trên hàng rào vậy. Sao cậu lại đến đây thế này, đi từ đâu đến đó? Nhà bà ngoại tớ. Lâm Thanh thở hổn hển. Tô Khởi kinh ngạc. Nhà bà ngoại cậu ở xa lắc mà. Ừ, tớ đạp xe 3 tiếng luôn. Lâm Thanh đưa ngón tay chỉ. Tớ sắp chết khát rồi đây này. Tô Khởi kéo bạn đến cạnh giếng, ấn tay cầm sắt 3-4 lần. Nước giếng trong vắt từ trong ống đổ ào ào ra. Lâm Thanh khom lưng, đưa miệng kề ống, uống ừng ực. Tô Khởi tiếp tục ấn nước. Cậu rửa mặt đi nè. Lâm Thanh lấy nước giếng lạnh ngắt, rửa gương mặt đỏ bừng, rửa tay, rồi lại rửa bắp chân và chân, mát mẻ vô cùng. Tô Khởi hỏi. Thanh Thanh, hôm nay cậu ngủ với tớ hả? Lâm Thanh chỉ cặp trên lưng. Một ngày không đủ, tớ đem theo quần áo đến thay luôn nè. Tô Khởi vui lắm. Tô Lạc ngủ chưa dậy, trên mặt còn hằn dấu, buồn ngủ bước ra cửa. Thấy Lâm Thanh đến thì lập tức hào hứng. Chị Thanh Thanh. Tô Khởi nói. Nhà có khách, còn không đi bắt cua với tôm hùm nữa. Chạng vạng, Tô Lạc người đầy bùn, xách một thùng nhỏ về, toàn là cua và tôm hùm. Trong thùng có mấy con cá trạch và cả cá trích nhỏ nữa. Tô Khởi tìm cái ki, ngồi trên đất xi măng, lấy nước giếng rửa hải sản. Lâm Thanh chân trần, đứng trên tảng đá ép nước cho họ. Người bùn Tô Lạc thì được nước giếng rửa sạch hết bùn trên đầu tóc và cả quần áo. Dòng nước trong vắt xối sạch bùn chảy trên nền đất xi măng đầy rêu xanh. Tối đó, bà ngoại cho họ một nồi canh hải sản lớn. Buổi tối tắm rửa xong xuôi, bà ngoại giặt sạch quần áo của bọn trẻ rồi treo trên gậy tre của đồng lúa để hong gió đêm. Tô Khởi và Lâm Thanh nằm trên giường tre ngắm trời đầy sao. Tô Lạc ngồi ở cuối giường, phẩy phẩy đuổi muỗi cho hai chị. Tô Khởi trò chuyện với Lâm Thanh, phát hiện tâm tình của cả hai giống nhau như đúc. Dạo này Lâm Thanh cũng buồn lắm, cô rất nhớ cả nhóm. Cho đến hôm nay, cô chợt quyết định muốn đến tìm Tô Khởi, trong lòng lập tức thấy vui sướng. Cô hỏi người lớn đường đi, viết tên ông bà ngoại của Tô Khởi vào địa chỉ nhà lên giấy, đạp xe đến. Trời nóng như thế mà cô lại vui vẻ vô cùng. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều ao cá, vườn rau, cánh đồng mạ, cánh đồng bắp, nhà trệt, sân phơi lúa lặp đi lặp lại. Cô cũng không biết đạp xe được bao xa, sợ đi lố là dừng lại hỏi. Cứ đạp một đường như thế, cứ như phải sơn cùng thủy tận. Nhưng lòng cô lại vững tin rằng liễu ám hoa minh. Cho đến khi... Tớ thấy cây cam to đùng kìa, nhớ là cậu từng nói trước cửa nhà bà ngoại cậu có. Kết quả là thật sự thấy cậu. Lâm Thanh kích động nói. Cậu giỏi quá, Thanh Thanh. Tô Khởi ôm chặt bạn, hai người ôm nhau cười khanh khách. Cười xong, Lâm Thanh ngồi dậy muốn lấy cây quạt của Tô Lạc nói. Lạc Lạc, để chị quạt cho. Tô Khởi nhanh kéo cô lại nói. Để nó quạt, con nít phải vận động nhiều. Lại nói, đi lấy dưa hấu lại đây. Tô Lạc hỏi, sao chị không đi? Tô Khởi giương tay. Vậy là Tô Lạc lại đi lấy dưa hấu tới. Mấy con đom đóm bay trong bụi cỏ, Tô Khởi khó chịu lăn qua lăn lại trên giường tre. Nằm nghiêng, giơ hai bắp chân lên, chợt hỏi. Cậu nói... Vừa tính nói cái tên ra thì đột nhiên thay đổi. Lộ Tạo, có nhớ tụi mình không? Lâm Thanh gật đầu, nhớ mà. Tô Khởi ò một tiếng, khẩy khẩy giường tre hỏi. Vậy còn Phong Phong? Cũng nhớ luôn. Cô lại ò, không hỏi nữa. Đêm mùa hè rất yên tĩnh, ve sầu nhỏ kêu trong bụi rậm, Tô Khởi nhẹ nhàng lắc lắc hai cẳng chân. Lâm Thanh đợi trong chốc lát, thấy cô không hỏi nữa, chợt hỏi tiếp. Thủy Tử có nhớ tụi mình không nhỉ? Tim Tô Khởi đập thình thịch hai cái, da đầu căng ra, giọng nói giả vờ bình tĩnh. Cái tính tình của cậu ấy, ai biết có nhớ hay không? Nói xong, trong lòng lại thấy chua xót. Tớ cảm thấy cậu ấy sẽ nhớ. Thủy tử rất trọng tình cảm mà. Lâm Thanh nói, một lát sau cô lại hỏi. Anh Tử Thâm có nhớ tụi mình không? Tô Khởi nói. Không đâu, ở trong mắt anh ấy, tụi mình chính là bọn nhóc con. Ờ cũng đúng. Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn trời sao hỏi. Không biết ở nơi của mọi người cũng có nhiều sao như ở đây không nữa. Tô Khởi lại trở mình, nằm ngắm sao. Lúc trước có mấy bạn nữ trong khối bắt đầu nghiên cứu về cung hoàng đạo, nhưng Tô Khởi không hiểu. Cung hoàng đạo ư? Cô nghe mấy bạn đó tìm hiểu nói. Lương thủy là cung ma kết, rất khó để đi vào lòng người có cung hoàng đạo đó. Tô Khởi cũng không hiểu rõ, cung ma kết là gì, là chòm sao trên trời ư? Cô chẳng biết chòm sao nào cả, chỉ biết sao bắt đầu giống cái muỗng. Cô nhìn nhìn, bỗng nhiên ngồi dậy, nói nhỏ vào tai Lâm Thanh. Cậu có từng hôn người khác chưa? Mặt Lâm Thanh đỏ lên. Đương nhiên là chưa. Tô Khởi chọt vào mặt bạn. Cậu có lén yêu đương sau lưng tớ không đó? Tớ mà yêu đương nhất định sẽ nói với cậu, Lâm Thanh đáp. Vậy thì được. Tô Khởi cảm thấy rất hài lòng, lại nhỏ giọng nói. Phó Thiến với Trần Phong hôn nhau rồi á? Wow! Lâm Thanh cũng không ngạc nhiên lắm. Lớp các cô có rất nhiều bạn nữ lén yêu đương. Tô Khởi gãi gãi, giấu mũi cắn trên đùi. Thanh Thanh, hôn người khác có cảm giác gì nhỉ? Sao mọi người đều thích hôn thế? Lâm Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nghĩ không ra. Ánh mắt hai người vừa đối diện nhau, bỗng lén nở nụ cười. Hai người ngồi trên giường tre, đến gần nhau, nhẹ nhàng hôn môi. Hở, cảm thấy mềm mềm. Hai cô gái hôn nhau một cái, lập tức che miệng cười. Trời ơi, thì ra đây chính là hôn nhau. Tô Khởi nghĩ, rất thú vị, rất vui, nhưng có thể là sẽ bẩn. Sau này cô với Thủy Tạp cũng không cần phải ngày nào cũng hôn nhau đâu. Góc người lớn tâm sự, Lộ Tử Hạo nói. Mẹ ơi, vào nhất trung cần 20.000 tệ lận hả? Trần Yên nói, chuyện người lớn, con nít đừng quan tâm. Con không muốn vào nhất trung, con học ở nhị trung, học ở đâu cũng giống nhau hết. Không giống nhau, môi trường học ở nhị trung không tốt, sẽ dạy hư con. Với cả, chẳng lẽ con không muốn học chung trường với bọn Thất Thất và Thủy Tử hả? Con không muốn dùng tiền của ông ấy. Tử Hạo, đây là tiền riêng của mẹ. Vậy, con cũng không muốn dùng tiền của mẹ. Trần Yến nói. Thằng nhỏ này, chuyện bé tí, khóc cái gì chứ? Tiền để dành bỏ vào ngân hàng cũng vô dụng, chính là đợi thời điểm thế này để dùng. Mẹ hiểu, cả năm lớp 9 tâm trạng con không tốt, ảnh hưởng đến việc học. Nhưng không sao, còn 3 năm nữa lận. Tử Hạo à, mẹ con không học hành gì, cũng không giỏi giang, chính là vì không học hành đàng hoàng mà ra. Mẹ không trông mong con vào đại học nổi tiếng là mẹ vẻ vang gì cả. Nhưng con cần phải học hành, cần phải nỗ lực. Tương lai mới có nhiều lựa chọn, sẽ không bị cuộc sống dồn ép đến không còn đường lui. Chỉ có thể khom lưng, chỉ có thể quỳ gối xuống đi. Mấy lời này bây giờ con nghe không hiểu. Nhưng con tin mẹ một lần này, làm theo lời mẹ nói, được không? Lộ Tử Hạo nức nở. Dạ. Sau khi trở lại Vân Tây, Tô Khởi mua mấy sợi dây xinh đẹp, sâu mấy trăm con hạc vào. Một chuỗi treo được mấy chục con, tổng cộng 20 chuỗi, đẹp cực kỳ. Cô treo chúng ở giường của mình, mỗi tối trước khi ngủ đều đung đưa vài cái. Một buổi chiều tháng 8, cô đang đổ bộ đậu xanh vào khuân thì nghe tiếng kéo vali trong hẻm. Trần Yến cười nói, ơ, Thủy Tử về rồi. Dạ, dì Yến Tử. Giọng nói của cậu vừa to vừa rõ, như thể đến từ một nơi rất xa. Tô Khởi ném bộ đậu xanh xuống. Xông ra cửa, liền thấy bóng dáng Lương Thủy đang đi vào nhà cậu. Tô Khởi kêu, Thủy Tạp. Tay đang kéo vali dừng lại ở cửa, cậu hơi ngả người về sau, ngó đầu ra, nhướng mày mỉm cười với cô. Vẫn là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó. Cũng không nói lời nào, cười xong thì bước vào nhà. Trong lòng Tô Khởi nở hoa, cười chạy đến. Lương Thủy đứng rót nước vào bình nước, cậu ngẩng đầu lên uống, yết hầu trượt lên trượt xuống. Gần cả một kỳ nghỉ hè không gặp, cậu dường như lại cao thêm, góc cạnh của khuôn mặt càng rõ ràng hơn, ánh mắt thêm phần bình tĩnh, dáng vẻ thì như có tâm sự. Cô nhìn cậu, đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên không biết nên nói gì. Sự hấp tấp ban nãy lập tức biến mất. Trước kia cô đâu phải như thế này. Cậu cũng không nói gì một lúc, giống như cả mùa hè không gặp nên lạ lẫm hơn một chút chăng? Cậu bỏ ly nước xuống, đi soạn vali, cô đứng một bên nhìn, trong lòng thầm suy xét. Trong phòng bỗng chìm vào yên tĩnh. Lương Thủy mở khóa kéo vali, ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Sao cậu đen thui thế này, đi đào than à? Tô Khởi muốn cãi lại, nhưng không biết vì sao, bỗng có chút ủ rũ, cô sờ mặt mình. Mình đen xì à, mình xấu rồi sao? Cô không cãi lại, Lương Thủy có chút ngạc nhiên cười nói. Cậu đứng ngây người ở đó làm gì? Tô Khởi đi đến ngồi ở sofa, lại phát hiện tóc cậu cắt ngắn một chút rồi, khá đẹp, gọn gàng và mát mẻ. Thế nhưng không biết vì sao mà cô lại có cảm giác bứt rứt khó chịu, không tự nhiên lắm. Lương Thủy vô thức ngây ra, lấy ra mấy cái túi trong vali. Cậu mặc áo thun trắng và quần thể thao đen, nhìn vô cùng đơn giản sạch sẽ. Cậu đi tới đi lui thoải mái, đứng lên rồi ngồi xổm sắp xếp đồ đạc của mình. Đây là nhà cậu. Tuy nhiên, cậu không nhìn Tô Khởi, cũng không giống trước kia kể cho cô nghe về trải nghiệm du lịch, về thành phố rất lớn, về tòa nhà đó rất lạ. Khẩu âm của mấy vận động viên thế nào, cậu cũng không kể nữa. Cứ như hai tháng vừa qua, cậu ra ngoài lột xác, trưởng thành, thấy nhiều nơi hơn, trong lòng càng có thêm nhiều thứ hơn, không cần thiết hay không nhất thiết phải chia sẻ với cô. Hay là mọi người đều trưởng thành rồi, sẽ tự nhiên giữ khoảng cách. Phó Thiến nói, con trai và con gái trưởng thành rồi thì không tiếp tục làm bạn. Có phải thế không? Cô cúi đầu, bỗng có chút buồn bã. Lương Thủy chợt hỏi, dạo này cậu có xem Olympic không? Có, cô lập tức gật đầu, tớ xem nhảy cầu. Cậu xem lưu tường của đội Trung Quốc chưa? Ánh mắt cậu lóe sáng. 110 mét vượt rào tiến vào chung kết, tớ cảm thấy anh ấy có thể lấy giải quán quân. Tớ không xem cái... Giọng cô thấp dần đi, trong lòng ủ rũ. Sao cô lại đúng lúc không xem lưu tường chứ? Ở hạng mục này, chưa có người da vàng nào lấy được giải quán quân đâu. Nói đến đây, Lương Thủy không giấu được hưng phấn. Tớ hy vọng anh ấy đoạt huy chương vàng. Tô Khởi vội nói, khi nào chung kết á? Tối 27, rạng sáng 28. Vậy hôm chung kết, tụi mình cùng xem nha. Ừ, cậu thấy anh ấy có thể về nhất không? Tô Khởi gật đầu như gà mổ thóc, nhất định có thể về nhất. Tuy cô còn không biết Lưu Tường là ai, cũng chẳng biết 110 mét vượt rào là cái gì. Lương Thủy cười rộ lên, xem như cậu có mắt nhìn. Tô Khởi nhìn sườn mặt cậu, chợt hỏi đùa. Thủy Tạp, cậu ở nước ngoài lâu như vậy, có phải quên bọn tớ rồi không? Bảo đảm, chả nhớ bọn này đâu nhỉ? Lương Thủy lật lật mấy món linh tinh trong vali cười. Chuẩn luôn. Tim Tô Khởi bỗng trùng xuống. Lương Thủy quay đầu, biểu cảm mờ mịt. Bạn này, bạn tên gì đó? Tô Khởi nói. Không nói cho cậu biết. Lương Thủy nhíu mày, ngón trỏ sờ sờ thái dương. Tớ nghĩ xem. Ờ, hình như là Chu Bát Bát. Tô Khởi sụ mặt nhìn cậu, còn Lương Thủy thì cười tươi, bày ra dáng vẻ mới gặp hỏi. Xin chào Chu Bát Bát, cậu là em gái của Chu Bát Giới có phải không? Tô Khởi bật cười, đấm vào bả vai cậu. Cậu ngồi xổm trên đất, không đề phòng, cũng không dùng lực, bị cô đẩy nên hơi lắc lư, chỉ cười trừ. Họ của trước kia đã quay lại rồi. Tô Khởi ngồi trên sofa đong đưa chân, cậu chợt hỏi. Thất Thất, cậu nghe Thất Lý Hương chưa? Thất Lý Hương là bài hát của Châu Kiệt Luân. Cô vội nói, chưa nữa, tôi muốn chờ mọi người về nghe với nhau. Tôi thấy poster trên đường rồi á, đẹp ghê luôn. Đang nói, Lương Thủy lấy máy CD trong vali ra, ngồi xổm trên đất, xoay người nhìn cô. Tôi nói cậu nghe, bài này vô cùng... Cậu không nói nữa, sợ mình tiết lộ hết. Tô Khởi ngồi trên sofa, cô ngồi xuống bên cạnh, đặt một cái headphone màu đỏ giống như đồ bịt tai lên đầu cô, che lại hai bên tai cô. Tô Khởi chưa thấy loại tai nghe này bao giờ, tò mò sờ sờ. Lương Thủy bấm nút bật nhạc. Khúc nhạc dạo vừa phát ra, toàn bộ mùa hè như ập đến trước mặt. Tô Khởi ngạc nhiên, trừng mắt thật to. Lương Thủy biết cô đã nghe thấy thì nở nụ cười rạng rỡ. Cậu nâng ngón tay, nhẹ nhàng đánh nhịp theo tiếng nhạc trong tai cô. Tai nghe che hết lỗ tai của Tô Khởi, nhưng khi ca từ vừa vang lên, Lương Thủy hát thầm theo. Ngoài cửa sổ, chim sẻ trên dây điện đang hót líu lo. Em nói rằng câu đó rất có cảm giác mùa hè. Cậu đứng lên, nhẹ nhàng xoay người, vừa hát vừa thu dọn hành lý. Lúc thì đứng, lúc thì ngồi xổm, mỗi động tác đều mang theo âm nhạc. Mưa rơi thâu đêm, tình yêu của anh tuôn trào như cơn mưa. Lá rơi khắp sân, xếp chồng chất tựa nỗi nhớ của anh. Tô Khởi nghe Thất Lý Hương như nhạc 3D trong tai nghe, ánh mắt nhìn theo Lương Thủy. Âm nhạc trên tai trùng với môi cậu mấp máy, ngón tay cậu gõ nhẹ, chân nhấp nhấp. Cô chợt nhớ cái ngày cùng cậu đến tỉnh thành nghe Diệp Huệ Mỹ và Trời Nắng, vậy mà đã là mùa hè năm trước rồi. Em là người duy nhất anh muốn hiểu rõ. Từ cuối cùng vừa hát xong, đoạn nhạc dạo ấm áp lại vang lên. Tô Khởi như đang đứng trong bài hát hứng cơn mưa rồi rào, đến cả gió cũng mang đến mùi hương của mùa hè. Cô nghe chưa đã, tháo tai nghe ra. Lương Thủy hỏi, thấy sao? Mắt Tô Khởi sáng tựa ngôi sao. Quá hay luôn, Châu Kiệt Luân chưa bao giờ làm người khác thất vọng mà. Bây giờ tôi rất tò mò liệu anh ấy có thể đưa album tiếp theo lên cao hơn một bậc không? Lương Thủy nói, đưa cho cô một chiếc đĩa CD mới chưa mở. Tặng cậu. Tô Khởi vui vẻ nhận lấy, lại nói, cậu mua của cậu thì tớ cũng nghe được mà, mua thêm một đĩa làm gì chứ? Lương Thủy gãi gãi đầu, tớ lười đi tìm quà khác. Tô Khởi vừa nhìn đã thấy còn mấy đĩa Thất Lý Hương, chắc là tặng cho mấy bạn khác, không biết còn tưởng là buôn sỉ CD đấy. Tô Khởi không nói gì. Cô vẫn rất là thích, thích không nỡ bỏ xuống, nhìn ảnh bìa CD, chợt hỏi, Thủy Tạp, cậu huấn luyện ở Hàn Quốc thế nào? Cũng bình thường. Cậu hơi hé miệng nhưng lại không nói quá nhiều, chỉ nói, có chút nâng cao. Tốt quá, Hàn Quốc có vui không? Tô Khởi hài lòng đáp rồi lại hỏi lại. Lương Thủy lắc đầu, chả vui, ăn cũng chả ngon, sau này cậu đi du lịch thì đừng bao giờ đến đó. Tô Khởi nói, ra nước ngoài tốn nhiều tiền lắm, tớ chỉ có thể chờ trưởng thành rồi tự mình kiếm thật nhiều tiền mới ra nước ngoài chơi. Lương Thủy thở dài, bày ra dáng vẻ gắng gượng miễn cưỡng. Nếu sau này cậu không kiếm được tiền thì tớ kiếm tiền dắt cậu đi, cậu muốn đi đâu thì cứ nói. Tô Khởi không hài lòng, cãi lại, tại sao lớn lên tớ không kiếm được tiền chứ? Lương Thủy gãi gãi đầu, được được, cậu kiếm được nhiều tiền, cậu dắt tớ đi, được chưa? Tô Khởi nói, thế còn được. Hai người cậu một câu tớ một câu, tán dóc trong chốc lát. Khang Đề bảo Lương Thủy đi tắm rửa, Tô Khởi ôm CD và máy CD vui vẻ chuẩn bị về nhà. Lương Thủy vừa thấy thì nhíu mày, này, tớ tặng CD cho cậu rồi, cậu không lấy đĩa của tớ ra à? Bên trong máy nghe là đĩa nhạc của Lương Thủy. Nghe nhiều quá, chảy đĩa thì sao? Tô Khởi ôm chặt album Thất Lý Hương của mình. Cái này tớ không mở đâu, sau này chỉ nghe của cậu thôi. Lương Thủy phất phất tay, lượn. Đi nhá. Tô Khởi tủm tỉm lượn đi. Sau khi về nhà, Tô Khởi nghe hết đĩa, thấy bài nào cũng rất hay. Cô nằm trên chiếc chiếu, lắc lắc chân, chợt thấy mấy chuỗi hạt giấy bên giường. Cô cắn miệng đỏ mặt suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm tháo xuống khỏi giường. Lương Thủy mới vừa tắm xong, mặc một chiếc áo thun trắng, thoải mái, mát mẻ. Tóc cậu ướt từng mảng, trông rất mềm mại. Cậu để một chân lên cạnh ghế sofa, ngồi trên sofa, lấy khăn lau tóc, thì thấy Tô Khởi xách theo mấy chục dây chim chóc giang, ngẩn người, híp mắt hỏi. Này là ngỗng. Tô Khởi nói, hạc giấy. Cô tìm cho mình một lý do rất đàng hoàng. Cậu tặng Thất Lý Hương cho tớ, đây là quà đáp lễ. Tay Lương Thủy đang lau tóc, ngừng ở không trung, ánh mắt nhìn thẳng vài giây nói, tớ không cần. Biểu tình quả quyết cự tuyệt kia kích thích mạnh Tô Khởi. Không thể không cần. Lương Thủy cũng nổi điên, từ trên sofa nhảy dựng lên. Một đống chim như vậy, tớ để đâu chứ? Tô Khởi cầm theo cây búa nhỏ và một túi đinh nói, Cậu không cần lo, tớ treo ở cửa phòng cho cậu, làm rèm cửa. Lương Thủy tưởng tượng cảnh tượng kia một chút rồi ghét bỏ. Con gái mới treo mấy cái thứ này, tớ lại không phải là ẻo lả. Tô Khởi không để ý đến cậu, muốn lên lầu. Lương Thủy ném chiếc khăn lên bàn trà nói. Tớ cảnh cáo cậu đó, cậu dám đóng một cái đinh là tớ gõ rớt sọ não luôn. Nếu là trước kia, Tô Khởi sẽ cãi lại cậu ngay. Dù sao thì cuối cùng Lương Thủy đều không thể thay đổi ý định của cô. Thế nhưng giờ phút này cô bỗng dừng ở cầu thang, không dám đi. Cô không chắc lắm, sợ cậu thật sự sẽ giận đến đống hạc này rồi ném nó xuống đất mất. Nghĩ đến hình ảnh đó, Tô Khởi giống như bị lôi mạnh xuống. Cô đứng tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong, bỗng thấy cực kỳ lúng túng. Chính xác là bản thân mình không đúng. Gấp mấy thứ này, cốt là tự mình vui vẻ, nhà cậu lại không có chỗ treo. Sớm biết thế, đã gấp ngôi sao bỏ vào bình thủy tinh, vừa đẹp lại vừa tiết kiệm không gian rồi. Vậy hạc giấy phải làm sao bây giờ đây? Treo ở nhà, nếu ngày nào đó bị Tô Lạc Tháo ra phát hiện bí mật thì xong đời. Vậy ném vào mương thối ư? Nhưng hình như cũng chỉ có thể như thế thôi. Tô Khởi từ từ buông thõng tay đang cầm hạc giấy xuống, vô số hạc giấy ở cuối sợi dây rơi xuống mặt đất. Cô cúi đầu, lúc chuẩn bị đi thì nghe thấy Lương Thủy thở dài, giận dữ. Treo đi, cậu đi treo đi. Tô Khởi quay đầu nhìn cậu, mặt cậu nín nhịn. Một phút, treo xong thì lượn cho tớ, coi chừng tớ hối hận. Ánh mắt Tô Khởi sáng lên, chạy đùng đùng lên lầu. Cô nhanh chóng chuyển ghế ra cửa, dẫm lên ghế đứng dưới khung cửa, tay chân luống cuống, treo dây hạc trên lưng ghế, lại đi lấy búa và đinh. Vất vả lắm, mới đóng xong một cây đinh, hết đúng một phút đồng hồ. Lương Thủy bỏ tay vào túi quần đi lên lầu, sắc mặt lạnh lùng, như nhà thầu tay quất roi đến nghiệm thu. Tô Khởi đưa một ngón tay lên, cho tớ thêm một phút nữa nha. Lương Thủy vậy mà lại rất phối hợp. Chỉ cần một phút sao? Tô Khởi nói. Một tiếng. Lương Thủy hất đầu sang một bên, lăn xuống. Tô Khởi cho rằng cậu muốn đuổi mình đi nên đứng đó do dự. Lương Thủy đem cô từ trên ghế xuống đất. Tô Khởi đột nhiên nằm trên vai cậu, sửng sốt. Giây tiếp theo đã bị đặt xuống đất. Cậu thả dép lê của mình xuống, mặt đen thui đóng đinh lên cửa. Tổng cộng có bao nhiêu sợi? 20. Tô Khởi cầm 20 sợi dây hạc, ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu hơi nhấp môi, ánh mắt nhìn chằm chằm khung cửa, giọng điệu không kiên nhẫn. Nhưng ánh mắt lại rất chuyên chú. Cậu đưa tay đo chiều dài khung cửa, chia thành 20 phần cỡ cỡ nhau, làm ký hiệu rồi bắt đầu đóng đinh. Mới đóng được một chút, cậu cúi đầu nhìn cô. Ngẩng đầu nhìn làm gì, hứng bụi hả? Vụn gỗ rớt vào mắt thì đừng có mà đổ thừa cho tớ. Thế nên Tô Khởi lùi về sau một bước, cúi đầu, quay sang một bên nở nụ cười. Gõ đùng đùng một lúc, Lương Thủy nhanh chóng đính xong 20 cái đinh nói. Đem qua đây. Tô Khởi cẩn thận, tách từng dây hạc ra đưa cho cậu. Cậu treo dây hạc vào đinh, cột chặt lại. Dây này tiếp đến dây kia, treo được một nửa cậu chợt hỏi. Cậu gấp cái đống này trong bao lâu? Tô Khởi buột miệng thốt ra. Một tuần. Lương Thủy đang khom lưng nhận dây hạc trong tay cô, trả lời lại. Không phải cậu bảo đây là quà đáp lễ à? Lương Thủy bỗng cười rộ lên, ngồi xổm trên ghế. Bởi tới nói mà, cậu vừa về nhà thì mang cả đống sang, cậu gấp từ lâu rồi đúng không? Tô Khởi ngẩn người, cứng họng, tim cô đập liên hồi hoảng loạn. Giờ phút này, cậu gần ngay trước mắt, cô thở cũng thấy khó khăn. Giây tiếp theo, sắc mặt Lương Thủy chợt thay đổi, đột nhiên trọt vào trán cô. Tớ biết ngay là cậu chán quá gấp một đống rồi không có chỗ để, mẹ cậu muốn ném đi, vậy là cậu ném hết qua chỗ tớ. Nói xong thì đứng lên, lấy chân phải đá cô. Cậu toàn ném ba cái đồ linh tinh sang chỗ tớ. Tô Khởi không phản ứng, vẫn không nhúc nhích, Lương Thủy đá vào cánh tay cô, vốn không dùng lực nên cô chỉ lắc lư nhẹ. Lương Thủy nhìn vẻ mặt xám xịt của cô. Bị tớ nói trúng rồi chứ gì? Không được, tớ muốn đem vứt hết. Ê! Tô Khởi cuống quýt cản lại. Nhưng Lương Thủy không vứt đi thật, mà là lại lấy một dây treo ở cửa phòng. Tô Khởi tức giận đá vào cẳng chân cậu đang lộ ra. Một tiếng bụp vang lên. Lương Thủy nói, cậu chưa ăn cơm à, gì mà nhẹ hều. Tô Khởi không trả lời cậu, im lặng hít một hơi sâu, hồi phục lại nhịp tim bình thường. Rốt cuộc cũng treo xong. Lương Thủy nhảy từ trên ghế xuống, lùi ra sau nhìn nhìn. Cũng không có tệ lắm, không tính là xấu. Hạc giấy chuyển động theo làn gió. Tô Khởi nhìn mặt cậu, khóe miệng chàng trai có nét cười. Cậu duỗi tay vén bức màn, vẫn thấy tò mò. Cậu nói, Tô Thất Thất, cậu suốt ngày làm ba cái thứ vớ vẩn này. Cậu biết cái quỷ gì? Tô Khởi nói. Hai người cách nhau mấy trăm con hạc giấy đang đung đưa. Lương Thủy nhìn đám hạc đó, Tô Khởi nhìn cậu, không có tiếng trò chuyện trong một lát. Rất yên tĩnh. Sau lưng cậu là mái ngói đỏ, cây xanh và trời xanh, khung cảnh trông rất đẹp. Tô Khởi cảm thấy nếu thời gian ngừng lại ở giây phút này, cô cũng cảm thấy rất vui. Trong hẻm lại vang lên tiếng kéo vali. Lương Thủy quay đầu nhìn xuống nói, tớ đi xem có phải Lý Phàm về hay không. Cậu bước nhanh xuống lầu. Tô Khởi đứng lại một chỗ trong chốc lát, chờ tiếng chân cậu biến mất ở cầu thang, cô mới vén rèm bước ra. Mấy dây hạc bị cô chạm vào, kêu sột soạt, cô để ngón trỏ lên miệng, làm động tác với chúng. Cô lặng lẽ nói, đừng nói cho cậu ấy biết nha. Hạc giấy rung động theo gió, từ từ yên tĩnh trở lại. Đi ra từ nhà Lương Thủy, bước chân Tô Khởi nhẹ nhàng, nghĩ đến cảnh Lương Thủy ngày nào cũng có thể nhìn thấy đám hạc giấy đó, cô không nhịn được mà xoay một vòng. Bước vào nhà, trên bàn có một hộp quà xinh đẹp, Tô Khởi tò mò. Gì đây ạ? Phong Nhiên về rồi, quà cho con đó. Đó là một hộp nhạc hình đàn piano màu trắng đẹp đẽ, vặn dây cót, những vũ công ba lê sẽ xoay một vòng quanh cây đàn. Tuy Tô Khởi đã từng nhìn thấy cái tương tự ở cửa hàng văn phòng phẩm ngoài cổng trường, nhưng phần lớn được làm rất cầu thả, không tinh tế như cái này. Nhạc phát ra là Spirited Away, không phải là thư gửi Alice như bình thường. Tô Khởi thích vô cùng, nhảy dựng lên, con đi tìm Phong Phong. Vào đến nhà Lý Phong Nhiên, Lương Thủy cũng ở đó, hai người đang nói về chuyện huấn luyện của nhau. Thật sự thấm thía chuyện kiên trì khổ cực bao nhiêu, ở hẻm Nam Giang này cũng chỉ có hai người họ. Dáng vẻ của cả hai trông đều rất thoải mái và bình tĩnh. Nói được một nửa, Tô Khởi bước vào, cả hai ngừng lại. Tô Khởi cẩn thận để hộp nhạc lên trên bàn, vặn dây cót để vũ công khiêu vũ. Cô cười rạng rỡ, gương mặt của hai chàng trai cũng thu lại sự nghiêm túc, mỉm cười. Tô Khởi sung sướng nói, cảm ơn cậu nha Phong Phong, tớ thích cái này lắm, đẹp hơn mấy cái tớ thấy ở văn phòng phẩm nhiều. Lý Phong Nhiên cười nhạt, không có gì. Lương Thủy nghiêng người trên sofa, vo tờ giấy vệ sinh trong tay thành một cục, ném lên trán cô. Sao không thấy cảm ơn tớ vậy? Tô Khởi sờ sờ trán, trừng mắt liếc cậu một cái, lại nói với Lý Phong Nhiên. Phong Phong, cậu muốn gì, tớ tặng quà lại cho cậu nha. Lý Phong Nhiên rũ mắt suy nghĩ một lát, lắc đầu. Tớ không muốn gì hết. Tô Khởi năn nỉ. Cậu muốn một món đi, tớ sẽ cố gắng mà. Bây giờ tớ không có tiền, nhưng tớ có thể để dành. Chờ lên cấp 3 rồi, mỗi ngày tớ được 5 tệ lận. Lý Phong Nhiên cười. Cậu tặng gì cũng được. Tô Khởi chớp chớp mắt. Vậy để tớ xem nhé. Lương Thủy lấy chân chạm chân Lý Phong Nhiên, ra dáng người rất có kinh nghiệm để truyền lại. Đừng có nói đại, coi chừng cậu ấy đưa cho một đống chim chóc, không có chỗ để, tới lúc đó cậu ngồi khóc đi. Tô Khởi ném cho cậu ánh mắt hung dữ. Lý Phong Nhiên cười cười, chợt nói. Thất Thất. Hả? Kính Vạn Hoa đi. Cậu muốn kính Vạn Hoa? Bây giờ kính Vạn Hoa cũng không mắc. Cô nói, cái này dễ. Cái của cậu ấy. Lý Phong Nhiên nói. Cái mà hồi nhỏ cậu hay chơi, cậu nói thủy tinh đủ màu ở tiên quốc của cậu giống y hệt kính Vạn Hoa ấy, cái đó đó. Góc tâm sự của người lớn. Trình Anh Anh nói, ấy, em cực lắm mới sắp xếp hết đống đồ cũ này, ai lại lôi từ giường ra hết vậy, trên đất toàn là bụi, Tô Thất Thất đâu. Tô Miễn Cần nói, đến nhà họ Lý rồi, nói là tặng kính Vạn Hoa gì ấy. Sao con bé không tặng hết cái thùng này đi, một đống đồ linh tinh. Lần trước tìm bao lờ gì ấy cũng lục lộn xộn hết cả lên. Ủa, quần áo của Tiểu Hồng Vân vậy mà không phai màu, vẫn còn sạch sẽ quá nè. Anh nhìn đi, mắt vẫn còn đóng lại được này. Tô Miễn Cần nói, anh thử con quay điện này xem. Ha ha, vẫn còn quay được, hồi Thất Thất học mẫu giáo, thích cái này nhất. Trời ơi, anh đừng có lục, hai người lục lọi thì dễ lắm, nhưng đâu phải là hai người dọn. Được được, anh không lục nữa. Ủa, cái hộp kia là gì vậy? Để em xem thử. Ôi chao, cái này... Đây không phải là giày cao gót mà Khang Đề tặng sinh nhật em sao? 5-6 năm rồi nhỉ? Trình Anh nói, giày này vừa đắt vừa đẹp, em không nỡ mang, muốn để dành dịp nào quan trọng. Ai ngờ để rồi quên mất luôn. Bây giờ cũng... kiểu này không còn thịnh hành nữa rồi. Tô Miễn Cần nói, bởi vậy, có gì tốt thì nhanh chóng dùng, đừng có để dành làm gì. Để dành quá hạn, không có mùi vị của năm đó nữa. Ủa mà, sao giày này gãy rồi? Sao mà gãy được, lúc em nhận vẫn tốt lắm mà. Tô Miễn Cần nói, chắc là bị cái thùng khác đè lên. Trình Anh nói, sao em lại cảm thấy là Tô Thất Thất làm gãy ta? Tô Miễn Cần đáp, đừng có nói bừa, lại vạ lây Thất Thất. Trình Anh nói, hộp giày này lúc trước em đặt ở bên cạnh giường, bây giờ dịch vào bên trong rồi, bảo đảm là con bé. Cái con nhỏ này... Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng 5 đứa trẻ ở hẻm Nam Giang trải qua thêm một mùa hè nữa. Một mùa hè rất là đáng nhớ đúng không ạ? Với rất là nhiều kỷ niệm. Và càng đọc thì càng thấy là cái bộ truyện này nó rất là thú vị. Mình thấy đâu đó cái góc tuổi thơ của mình ở trong những cái câu chuyện này. Cỏ thì cũng rất là trùng hợp, có một lần cũng đã đạp xe tận hơn 20 cây cùng bạn mình á, đi chơi. Và đấy mới là lớp 6 thôi. Xong lại còn bị lạc nữa chứ. Tính ra phải đến 30-40 cây á. Xong rồi đang đi trên đường thì gặp một cái chú ý. Chú đấy bảo là lên chú đấy chở đi. Thế mà đợt đấy cũng liều, thế là lên xe máy chú đấy chở đi. Một đứa thì vẫn đạp xe đi theo, còn một đứa thì ngồi xe máy. Xong rồi lúc mà ngồi đấy còn nghĩ chứ, nếu mà chú đấy mà đi nhanh á, mà bỏ bạn mình ở xa là mình sẽ nhảy xuống đường luôn á. Sợ bị bắt cóc mà. Nhưng mà may quá không bị bắt cóc và bây giờ vẫn ngồi đây để đọc chuyện cho các bạn nghe được. Nhưng mà có một chuyện của Tô Khởi làm rất là bá đạo, mình chưa bao giờ mình thử. Không biết là đấy đã ai thử chưa, đó là hôn thử bạn gái á. Không biết là cái chi tiết này thì đã có ai thử làm chưa, nhưng mà khá là một thú vị trong cái bộ chuyện này. Và Cỏ rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành theo dõi bộ chuyện. Và Cỏ cũng rất mong là được nghe những cái chia sẻ về tuổi thơ, về những kỷ niệm của các bạn. Các bạn hãy viết dưới phần comment để chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.